Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, súng kíp quân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thời gian đại khái qua 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc có một cái mountain quân kiên định ý nghĩ của chính mình. Từ đội ngũ bên trong đi ra, có một người đi đầu lúc sau, thực mau liền nhìn đến liên tiếp một số lớn người đi ra. Muốn rời đi quân đội danh sách bên trong. Bất quá bọn họ trên mặt biểu tình vẫn là phi thường hoảng sợ. Bọn họ lo lắng đây là đúc thử bọn họ phương pháp. Chính mình như vậy ngỗ nghịch đúc thái độ, có thể hay không lọt vào trả thù đúc, dùng hành động chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì đúc chỉ là đơn giản huy một chút tay, làm đăng ký nhân viên qua đi đăng ký bọn họ tư liệu. Sau đó trực tiếp đem 5 cái thật sự đồng vàng giao cho bọn họ trong tay, kỳ thật đúc hoàn toàn có thể không cần đưa tiền. Nhưng là đúc minh bạch, rất nhiều rời đi quân đội binh lính, nếu tùy ý bọn họ trốn đi, sẽ là xã hội thượng không ổn định nhân tố, mà cho bọn hắn nhất định tài chính khởi đầu. Có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ nói, vượt qua lúc ban đầu kia một đoạn gian nan nhật tử, liền sẽ chậm rãi tiêu ma ở quân đội bên trong mang đến giết chóc hơi thở. Cho nên 5 cái đồng vàng mua xã hội yên ổn, đây là một bút phi thường có lời mua bán. Có người đầu tiên lấy tiền đi ra quân doanh. Lần này làm mountain quân đều minh bạch, này không phải đúc lừa dối bọn họ, mà là thật sự có thể lấy tiền đi đến. Nháy mắt một mảnh đen nghìn nghịt binh lính rời đi đội ngũ, lựa chọn lấy tiền trở về. Đối với loại này trường hợp, đúc thân trăm năm Ellen chờ phong bạo quân tướng lãnh, sắc mặt có điểm khó coi. Ở bọn họ xem ra đúc đối với này đó mountain quân thật sự là thật tốt quá. Không bắt lấy bọn họ đi đào khu mỏ liền không tồi. Cứ nhiên còn đưa tiền làm cho bọn họ đi, hơn nữa một chút còn đi ra nhiều như vậy. Bọn người kia thật sự cho rằng phong bạo có tiền sao? Bất quá đúc sắc mặt lại không có nhiều ít gì thường, bởi vì hắn biết thời đại này quân đội, trừ bỏ phong bạo quân cùng thiếu bộ phận trực thuộc quân đội bên ngoài, đại bộ phận quân đội đều là từ nông dân bên trong mộ binh lại đây. Chẳng sợ chính là mountain quân cũng là như thế. Này đó mountain quân không thể nói là lâm thời quân, nhưng là cùng tinh nhuệ chức nghiệp binh lính chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Bọn họ bản thân chính là nông dân, lấy tiền về nhà đi làm ruộng cũng không có cái gì không đúng. Hơn nữa phong bạo quân cũng không cần nhiều như vậy quân nhân, hấp thu cùng tiêu hóa đồng dạng yêu cầu thời gian. Đúc thậm chí cho rằng chỉ cần có người bình thường lưu lại liền không tồi. Nhưng là kết quả so đúc đoán trước tốt hơn rất nhiều. 7.000 người mountain quân đoàn, cuối cùng lưu lại cư nhiên còn có 5.000 người. Đặc biệt là kia 2.000 mountain kỵ binh, càng là không vài người lựa chọn rời đi. Đối với mountain kỵ binh đoàn lưu lại, đúc cũng không có cái gì ngoài ý muốn ý tưởng. Bởi vì cùng binh lính bình thường bất đồng, này đó mountain kỵ binh mới là thế giới này chân chính chức nghiệp quân đội. Bọn họ vốn dĩ chính là dựa vào chinh chiến ăn cơm cùng mở rộng lãnh địa. Cùng mountain quân là đánh giặc, cùng càng có tiền đồ phong bạo quân đánh giặc không phải một kiện thực bình thường sự tình. Nhìn đến 5.000 người cuối cùng lưu lại, đúc lúc này cũng bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Thực hoan nghênh các ngươi cuối cùng lựa chọn lưu lại, trở thành tương lai phong bạo quân một viên. Nhưng là ta từ tục tiễu nói ở phía trước, phong bạo quân chỉ cần tinh anh, mà không cần rác rưởi. Các ngươi sẽ tiếp thu đến nhất nghiêm khắc huấn luyện, nếu không thể đủ tư cách nói, liền đem trực tiếp bị đuổi ra phong bạo quân. Ngay cả 5 khối đồng vàng an gia phí đều không có. Còn có phong bạo quân yêu cầu tuyệt đối chung thành cùng phục tùng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trên người đem đánh thượng phong bạo quân dấu vết. Hiện tại ta nói cho các ngươi điều thứ nhất quân lệnh, chính là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Hiểu chưa? Minh bạch. Phía dưới mountain quân lập tức liền cảm giác được khí thế không đúng rồi, sôi nổi lôi kéo chính mình giọng nói trả lời đúc vấn đề. Hiện tại bọn họ bắt đầu có điểm minh bạch vì cái gì phong bạo quân biến hóa như thế ở ngoài, sức chiến đấu như thế chi cường, chính là bởi vì đúc lĩnh chủ quan hệ. 5.000 người mountain quân hợp nhất, Đúc trước tiên khiến cho Alan dẫn theo bọn họ đi tới rồi phong bạo quân doanh. Đem tiếp thu một đoạn thời gian phong bạo quân huấn, làm cho bọn họ hoàn toàn đánh tan phía trước một ít cũ xưa quân đội thói quen. Trở thành phong bạo quân như vậy chức nghiệp quân đội, đối với này 5.000 người an bài, Đúc cũng ở trong lòng mặt có bước đầu tính toán. Đó chính là 2.000 Mountain kỵ binh, trực tiếp sắp xếp phong bạo kỵ binh bộ đội. Hơn nữa trước mắt đã huấn luyện ra 1.000 thực tập kỵ binh. Trực tiếp tổ kiến 2 cái phong bạo kỵ binh đoàn, làm Cassia đảm nhiệm phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn trưởng, mà Lincoln đảm nhiệm phong bạo kỵ binh đệ nhị đoàn trưởng. Kết thúc phía trước phong bạo Castle không có nhân loại kỵ binh bộ đội lịch sử. Hơn nữa Đúc đem áp dụng pha trộn tư thế, làm phong bạo Castle kia 1.000 tân nhân kỵ binh chờ đủ được đến nhanh hơn tiến bộ, trở thành một con chân chính có cường đại sức chiến đấu kỵ binh bộ đội. Đương nhiên, hiện tại kỵ binh đoàn là có, dư lại tới làm Đúc cảm thấy đau đầu sự tình, chính là trang bị vấn đề. Kỵ binh không đơn giản là chiến sĩ yêu cầu phong bạo chiến giáp. Ngay cả chiến mã cũng yêu cầu chuyên môn chiến giáp, lại còn có cam đoan tương lai ngựa tiêu hao cùng thay phiên. Cho nên Mountain trại nuôi ngựa cùng phong bạo mã xưởng tập hợp, xác nhập trở thành một cái càng vì đỉnh cấp đại mã xưởng. Đối với tương lai phong bạo cát số tài chính yêu cầu cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Phong bạo kỵ binh vấn đề thu phục, mặt khác như cũ là này 3.000 bộ binh. Đúc cũng không có đem bọn họ cấp toàn bộ biên chế trở thành phong bạo bộ binh đoàn ý tưởng, mà là tính toán đem bọn họ cấp biên chế trở thành phong bạo súng kíp binh. Phía trước phong bạo cát số đã có một chi 1.000 người súng kíp đội ngũ, nhưng là liền như vậy một chi súng kíp đội cũng không có chính thức thời gian chiến tranh biên chế. Nói cách khác không có hoàn toàn gia nhập đến phong bạo quân danh sách bên trong. Vẫn như cũ là thuộc về một loại thực nghiệm tính chất bộ đội. Này đối với phong bạo súng kíp đội tới nói đúng không công bằng. Hơn nữa tương lai phong bạo Castle hỏa khí phát triển, cũng không phải một chi 1.000 người tiểu đội là có thể đủ giải quyết vấn đề. Phía trước Đúc cũng vẫn luôn muốn chính thức chế tạo ra tới một chi hiện đại hóa hỏa khí quân đội. Nhưng là phong bạo Castle nhân lực tài nguyên thật sự hữu hạn. Thậm chí nguồn mộ lính tỷ lệ đã đạt tới chủ nghĩa quân phiệt quy mô. Còn gia tăng quân nhân nói, đối với kinh tế gánh nặng thật sự là quá trầm trọng. Nhưng là hiện tại này 3.000 người Mountain quân tương đương với giải quyết vấn đề này. Đúc đem ở phong bạo kỵ binh, phong bạo bộ binh ở ngoài, chế tạo phong bạo quân đệ tam quân chủng, cũng chính là phong bạo súng kíp quân. Này 3.000 người đem cùng đã tồn tại 1.000 phong bạo súng kíp đội tiến hành dung hợp, tổ kiến trở thành 2 cái tăng mạnh đoàn súng kíp đội. Trong đó súng kíp quân một đoàn trường đem từ đuốc súng kíp tay burner đảm đương. Này cũng coi như là hắn cho tới nay mộng tưởng, đó chính là trọng trấn đuốc súng kíp tay vinh quang, mà đệ nhị đoàn trưởng khiến cho burner cháu trai đá lấy lửa đảm đương. Đối với súng kíp hắn cũng là phi thường hiểu biết, có phong phú kinh nghiệm đi huấn luyện này đó tương lai súng kíp quân sĩ binh. Xử lý xong Mountain quân sự tình lúc sau, Đúc đã phát hiện không trung tờ mờ sáng, hơn nữa áp giải đế quốc quân sĩ binh. Hơn nữa đưa đi quân doanh Mountain quân sĩ binh, làm tiến công phong bạo Castle 5.000 phong bạo quân một chút liền phân công đi ra ngoài 2.000 người, làm Đúc cảm thấy quân lực có điểm không đủ, chỉ có thể khẩn cấp điều phái một cái khác đuốc quân đoàn từ cách ly tường chi viện lại đây. Mà hải tộc ngư nhân quân tiếp nhận đuốc quân vị trí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.